Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444, tiên giới logic. Cấu tạo địa phủ, ký chủ, dị tượng đã bắt đầu đang không ngừng xảy ra. Dựa theo trước bố cục, sương mù dày đặc xuất hiện, sau đó có phi hành gia nhóm tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới. Đồng dạng cũng có một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong thế giới các tiên nhân. Vì tìm tới sương mù dày đặc phần cuối mà bất ngờ tiến vào địa cầu, Phong Vân Tinh, thậm chí Zombie Tinh bên trong, Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, phần đỉnh, trong trang viên, hệ thống âm thanh tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Đúng vậy, dựa theo loại tốc độ này, hai thế giới chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ triệt để dung hợp. Đúng, cho tới bây giờ, hai thế giới bên trong cần phải có rất nhiều người đã trải qua tiếp xúc a. Bọn hắn bắt đầu hiểu rõ đến đối phương thế giới quan sao? Diệp Thần hỏi, có một số người đã bắt đầu hiểu được. Có điều, bởi vì thế giới quan chênh lệch quá lớn, song phương đều tại tiêu hóa tin tức. Đương nhiên, bởi vì trên địa cầu, Phong Vân Tinh bên trong người tại tin tức phương diện tương đối dẫn trước, bọn hắn tiếp nhận tốc độ phải nhanh rất nhiều. Hệ thống nói, cũng không nên quên đi, còn có một cái dị thú tinh tồn tại. Dựa theo kế hoạch, cái tinh cầu kia cũng sẽ từ từ dung hợp tiến đến. Hơn nữa, căn cứ bố cục, nó dung hợp tới thời gian thậm chí so tiên kiếm thế giới còn phải sớm hơn a. Diệp Thần tiếp tục nói, gần đây bận việc lấy bố cục, hắn đều sắp đem dị thú tinh quên mất. Cái tinh cầu kia tác dụng thế nhưng là tương đối lớn a. Đây chính là Diệp Thần đặc biệt vì nhân loại chế tạo ra đối thủ cạnh tranh, chế tạo ra địch nhân. Mặc dù cái này tàn khốc một chút, nhưng dị thú tinh xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho sự phát triển của loài người tốc độ đạt được nhanh nhất tăng lên. Đương nhiên, bên kia cũng vẫn luôn tại dung hợp. Chỉ là, bây giờ nhân loại, đối với dị thú tinh chú ý một mực không có tiên hiệp thế giới lớn. Dù sao, dị thú tinh quá mức âm u. Nhắc tới lời nói, tâm tình không tốt lắm. Trái lại tiên hiệp thế giới, kia là một cái mạnh mẽ thế giới quan. Bên trong còn có sự tồn tại của tiên nhân. Mặc dù sự xuất hiện của bọn hắn có thể sẽ làm cho nhân loại lâm vào vạn kiếp bất phục, nhưng mà đổi một loại góc độ đến xem, sự tồn tại của bọn họ nhưng lại cho đủ nhân loại siêu việt cực hạn huyễn tưởng. Không có người không muốn mạnh lên. Hệ thống nhanh chóng nói đến, tốt a, xem ra dị thú tinh bên kia đến tăng tốc một chút. Diệp Thần hai mắt nheo lại, dung hợp sau đó toàn bộ thế giới là dựa theo trời tròn đất vuông tại bố cục. Dị thú tinh vị trí cụ thể để ở nơi đâu, người bên kia có phán đoán sao? Đây đều là ngẫu nhiên. Dị thú tinh sẽ đã bình ổn mặt triển khai, có một chút nhưng là không thay đổi. Bên trong các dị thú vị trí cùng những cái kia biến dị các thực vật vị trí như cũ là nối liền cùng một chỗ. Bọn họ là một khối chỉnh thể. Cái này không thành vấn đề. Tiếp xuống, liền tiếp tục chờ đi. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, dị tượng cơ hồ không đoạn xuất hiện. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới bên kia, rất nhiều người, rất nhiều các thần tiên đều đã biết được hai thế giới sẽ phải dung hợp sự tình. Nhiệt độ tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh, ngày thứ 3 chính là đến. Một ngày này, bất kể là tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong thế giới người, vẫn là địa cầu, Phong Vân Tinh, hoặc là Zombie Tinh bên trong người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Giờ này khắc này, Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp đỉnh, Diệp Thần, Thủ Yêu, tứ đại thần thú, còn có nơi này mấy chục vạn tên những người tu luyện. Cũng tương tự đều là nhìn lên bầu trời, coi như lúc trước từng có phong vân tinh dung hợp một màn kia. Coi như tất cả những thứ này, toàn bộ đều là ta bố cục đi ra ngoài, nhưng như cũ là đầy đủ chấn động a. Diệp thần đang nhìn thời điểm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong tầm mắt, chỉ thấy kia sương mù dày đặc vọt vào thái dương hệ sau đó rất nhanh chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản đi. Sau đó, một viên sáng chói vô cùng tinh cầu, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tinh cầu kia mang theo vài phần mông lung. Tinh cầu kia bên trên, từng đóa trắng noãn đám mây tại nổi lơ lửng. Đồng thời từng đạo hào quang tại tinh cầu phía trên vờn quanh. Hả? Diệp thần ánh mắt trước tiên chính là tụ tập tại những cái kia hào quang bên trong. Những ánh sáng kia không đơn giản a. Hệ thống, ngươi có phải hay không đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong tiên giới đặt ở những ánh sáng kia bên trong? Diệp thần hỏi. Không sai, hệ thống quả quyết thừa nhận. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần dùng con mắt đi xem, đều sẽ bị lừa gạt. Con mắt khác vật thể, phản xạ ra tia sáng, mới có thể bị tiếp nhận. Bởi vì tiên giới đặc thù duyên cớ, cho nên, ta cố ý đem bên trong tia sáng tiến hành trồng chất. Có thể từ bên trong nhìn thấy phía ngoài thế gian, nhưng là từ thế gian, thì không cách nào nhìn thấy trong tiên giới tình huống. Đương nhiên, nếu như phàm nhân có thể tiến vào trong tiên giới, liền có thể thấy được. Bất quá cái này tiên giới đồng thời còn thiết trí rất nhiều hạn chế. Đại thể đều là kết hợp lấy ký chủ chỗ cấu tạo thế giới vĩ mô. Nguyên lai là như vậy. Diệp thần nhẹ gật đầu. Lúc ấy hắn hiếu kỳ tiên giới nếu là thiên đạo đi ra ngoài lời nói, đến cùng để ở nơi đâu đây? Hiện tại có hệ thống loại này biện pháp giải quyết, thật ra khiến hắn Diệp thần tỉnh tâm không ít. Ý tứ này đại khái chính là, tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới trên không, cấu tạo ra một cái chiết quang không gian. Trên thực tế, phía trên kia là có một khối to lớn thổ địa, bên trong ở chính là cái gọi là tiên nhân. Chỉ là, người bình thường bởi vì ánh mắt bị đổi duyên cớ thì không cách nào nhìn đến. Như vậy, đến lúc đó dung hợp thế giới khác, tỉ như Tây Du, Phong Thần, hệ thống, ngươi lại có cái gì mới dự định? Diệp thần suy nghĩ một hồi về sau, lại có chút tò mò hỏi. Rất đơn giản, tiên giới, kỳ thật chỉ cần có một cái là được. Tựa như là địa cầu, phong vân tinh, zombie tinh, thậm chí là tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới đồng dạng. Thật đúng dung hợp sau đó bọn hắn liền sẽ tự động nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới, càng lớn thế giới quan đi ra. Mà tiên giới cũng có thể đồng dạng sử dụng loại biện pháp này. Chỉ cần hơi cải biến một ít thời gian trục, để bất đồng sự kiện phát sinh ở bất đồng trong thời gian. Tỉ như nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, có mấy cái thời đại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng nhân loại đế vương đồng dạng là có thể kế thừa cái chủng loại kia. Hệ thống nói tiếp đến, nghe đến đó về sau, Diệp thần bừng tỉnh đại ngộ. Hệ thống đây là dự định đem tiên giới đơn độc chia làm một cái lĩnh vực, làm tương lai các loại thế giới không ngừng dung hợp thời điểm, một khi thế giới kia quan chi bên trong có tiên giới tồn tại, liền để tiên giới cùng tiên giới dung hợp lẫn nhau là được rồi. Đạo lý rất đơn giản, tỉ như nói, trong đế quốc, có một tên hoàng đế, cùng một hành tinh bên trên, nước Mỹ, nước Nga, cũng tương tự có người cầm quyền, coi như lại nhiều tiên giới dung hợp lại cùng nhau, cũng sẽ không phát sinh bao nhiêu xung đột, dù sao đến lúc đó tiên giới phiền não, để tiên giới chính mình đi giải quyết. Bất quá nói đến tiên giới thời điểm, trong đình viện, Diệp thần trong đầu lại toát ra cái ý nghĩ khác. Thần tiên, nhân loại, dị thú, cái này đều tương đương với tiên nhân ma tam tộc. Loại tình huống này, địa phủ có phải hay không cũng hẳn là tồn tại. Diêm La Vương cái gì? Tựa hồ, cũng hẳn là lấy ra a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.